Chương 342, Liên minh tin tức sự kiện. Ở vào tổ kẻ mẩn trung tâm phía bên phải trên vách núi đá, lấy một tôn pho tượng to lớn bái đủ pho tượng là trực tiếp tại nham trên vách đá mở mà thành, cao hơn 3 mét, 3 y mê tờ rộng bao nhiêu loài chim manh cầm pho tượng nhìn thấy mỗi người đều sẽ cảm giác một trận hướng tới. Đây chính là ạ tỷ củ nọ a núi tuyết tờ giỏ tẹt chi thần mà điều hướng phía trước trên đất trống, đứng vững vụn vặt lẻ tẻ huấn luyện ra, bọn hắn đang quay chiếu, đang nghiên cứu, trả lại là vì ta, sử dụng dốc thở dở vào điều hướng phía trước trên mặt tuyết. Lạc Ninh chỉ huy là vì tạ đối phía trước một cái sờ nọ dùn phát ra ở tặc tó đờ. Huấn luyện ra địa phương, liền sẽ bổ kẹ mẩn đối chiến. Mà lần này, một vị hoang dại huấn luyện ra tìm tới Lạc Ninh. Sờ nọ dùn, nhanh tránh đi, sau đó sử dụng ỉn xì huyền vị này mặc thật dày hát sắc áo đông, mang theo kính bảo hộ thiếu niên, tại trong đống tuyết thật sự là quá mức dễ thấy. Bất quá đối mặt với lạ vì tạ công kích, lại là không nhanh không chậm phát ra chỉ huy. Hắn phía trước một cái lăng trụ tam giác hình dạng bổ kẹ mẩn nghe mệnh lệnh của hắn về sau, thuận đất tuyết phía bên phải bên cạnh như vậy lăn một vòng, tiếp lấy một đạo băng chi thổ tức liền từ miệng của nó bên trong phun ra. Đi qua nơi này nhiệt độ không khí tăng thêm, ỉn xì huỳnh uy lực càng là trống rỗng tăng lên mấy thành đang giận đợi tăng thêm bên trong, ỉn xì huỳnh tốc độ cực kỳ mau lẹ trực tiếp đem lạ vì tạ bao khỏa trong đó, may mà chỉ là ỉn xì huỳnh mà thôi, cũng không có xuất phát đóng băng hiệu quả điều kiện. Lạ vì tạ, đặc tùn xệ từ cơ mặc dù nhưng đã lạnh không được, nhưng là đánh lây run rẩy lạ vì tạ vẫn như cũ là từ trên thân buộc phát ra cái màu đen vòng tròn kịch liệt khuyết trương, trực tiếp đem cách đó không xa sở nọ rùn chúng mục tiêu ca kỳ sở nọ rùn này quỷ dị tiếng kêu Lạc Ninh không cách nào hình dung, phản chính đối diện tại ăn cái này một cái đặc tùn xệ về sau, đã bất lực tái chiến. Đối chiến bên cạnh, tự nhiên là lấy người xem. Nhìn thấy lạ vì tạ đem sờ nọ dùn đánh bại, đám người cu nở dê than thở nhau nhau tán đi. Thật sự là đặc sắc chiến đấu. Đặc sắc cái quỷ, hai cái tân thủ bổ kẻ mẩn đối chiến mà thôi. Còn không bằng ta tùy tiện một cái bổ kẻ mẩn cường đại. Tân thủ bổ kẻ mẩn đối chiến, ha ha, ngươi có thể xuất ra một cái tân thủ cấp bậc lạ vì tạ ách cầm không đi ra cái kia cũng đừng có trang 13. Hoặc khen người ta tùy tiện một cái chủ lực bổ kẻ mẩn. Liền có thể đưa ngươi toàn bộ đội ngũ xử lý. Tê lời nói không cần nhiều, đến đối chiến, ai thua ai kêu cha tới thì tới, sợ ngươi Lạc Ninh bên này nhận 500 bổ kẹ mần tệ, cùng vị kia huấn luyện ra gật đầu cáo biệt về sau, vì hắn vừa ra đời không lâu là vì ta, bên cạnh đã dẫn phát một trận liên quan tới phụ thân đối chiến thường ngày đem khiêu chiến huấn luyện ra đánh ngã, thường ngày rèn luyện mình bổ kẹ mần. Lạc Ninh mảy may không để ý bên cạnh đám kia đỏ mắt huấn luyện ra, mang theo đoá nhi đám người đi tới ạ tỷ củ nọ pho tượng phía trước. Đây chính là ạ tỷ củ nọ chân chính bộ dáng sao. Ạ tỷ củ nọ thật lớn như vậy sao tủ cổ đứng tại ạ tỷ củ nọ pho tượng phía trước, ngước đầu nhìn lên pho tượng cảm thán nói. Cao hơn 3 mét, dài y hơn 7 mét một con chim, đích thật là có chút lớn á ạ tỷ củ nọ độ cao cũng không có cao như vậy. Nếu là nó đứng thẳng lên, ước chừng 2 mét, bất quá dương cánh hoàn toàn chính xác dài như vậy. Lạc Ninh nhìn xem pho tượng này đối tủ cổ nói, nếu như tủ cổ muốn xem, về sau lội tỷ ạ tỷ cù nọ có thể hảo hảo quan sát nha. Lội ạ tỷ cù nọ, tại tộc đàn bên trong khu nở dê tính đửa cờ la là không tệ tồn tại, mà Lạc Ninh đoán chừng, sờ nào tộc muốn bèn ạ tỷ cù nọ cũng sẽ không thua lội ấy cái kia. Dù sao, sờ nào tộc muốn bèn tại 1.000 năm trước liền nó truyền thuyết, điều này nói do ạ tỷ cù nọ sau khi thành niên. Ở chỗ này tối thiểu sinh tồn ngàn năm lâu. Lội thiên vương nha tủ cổ xanh thẳm con người để lộ ra ước mơ ánh mắt, đối với lội ấy thiên vương, trên thế giới phần lớn nữ tính đều là sùng bái vô cùng. Đi, đã nhanh muốn chạm vào tối, đi bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm. Nhìn xem tủ cổ bộ dáng, Lạc Ninh cu nở dê không có gì kỳ quái, mặc dù lội ở trước mặt của hắn là một cái ôn nhu như nước tiểu nữ nhân, nhưng là đối với không có tiếp xúc qua tủ cổ tới nói, đích thật là xa không thể chạm tồn tại. Một cái là vạn chúng chú mục liên minh thiên vương, mà một cái khác lại là vừa vặn lữ hành một năm huấn luyện ra mà thôi. Bất quá một ngày khi Lạc Ninh đưa các nàng đặt ở cùng trên một cái giường thời điểm hắc hắc hắc khụ khụ. Đám người nhìn qua ạ tỷ cụ nọ pho tượng về sau, cũng không có phát hiện thần bí gì sự tình, càng thêm không có ạ tỷ cụ nọ tự động ôm ấp yêu thương tiến vào Lạc Ninh bổ kẻ bạn loại hình chân heo mô bản. Nói cho cùng, ạ tỷ cụ nọ là thần thú. Quy thuận lội cái kia chỉ là bởi vì lội tại nó nơi đó đã soát vài chục năm độ thiện cảm, đồng thời nó cũng bị lội yêu thích băng hệ vổ kẻ mần tình cảm chỗ đả động. Chủ yếu nhất là, lội trở thành băng hệ trưởng môn tiềm chất, ạ tỷ cụ nọ cu nở dê nguyện theo lội cùng một chỗ trưởng thành bất quá nơi này ạ tỷ cụ nó mà cứu vớt tại đại tuyết sơn lạc đường hoặc là gặp nạn nhân loại, đây đã là nó phi thường tốt tâm cử động, nhưng muốn nói bị nhân loại thu phục, đảm nhiệm nhân loại thúc đẩy. Thần thú tôn nghiêm vẫn là vô cùng cao ngạo. Có lẽ ngươi tại bổ kẻ mẩn đơn đấu bên trong đưa nó đánh bại, đồng thời xuất ra đầy đủ thành đả động nó mới được ai biết được, dù sao Lạc Ninh cũng vô tâm đi qua nở những thứ kia bởi vì hoan nghênh mọi người xem liên minh tin tức sự kiện. Hôm nay là bổ kẻ mẩn lịch ngày 29 tháng 11, thứ Bảy. Bổ kẻ mẩn trung tâm hưu nhàn khu, treo ở hưu nhàn khu ở giữa trên cây cột tứ phía TV LKG bên trên. Một thân trang phục chính thức người chủ trì tại thông báo lấy mỗi lúc trời tối 7 giờ đúng giờ bắt đầu liên minh tin tức sự kiện. Mà hấp dẫn lấy chỗ huấn luyện ra chú chính là người chủ trì tại sau khi bắt đầu nói tới một đầu hướng dẫn đọc tin tức, tự động bỏ đi những cái kia không có quan hệ gì với bổ kẹ mẩn tin tức tình báo, huấn luyện ra nhóm phát hiện trong đó đầu này cùng bọn hắn cùng một nhịp thở sự tình. Gần đây, từ SIF tập đoàn phát hiện, liên minh cùng các nơi khu tiến sĩ phát biểu mẹ gạ tiến hóa sự kiện mới tiến triển, cán tô địa khu băng hệ thiên vương Slo ấy dẫn đầu tại xe ái lần ở một chỗ di tích bên trong, tìm được sở lập rộ mẹ gạ tiến hóa thạch. Sau đó, hồ hên địa khu quán quân sở ti vần tiên sinh tại sở cấp hiệu là chỗ phát hiện thuộc về mẹ tùa rốt mẹ gạ tiến hóa thạch rốt cục. Thế giới này lật ra thuộc về mẹ gạ tiến hóa thời đại.